Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1660, không có chút nào nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đổi thành Lâm Dịch có thể sẽ kinh ngạc, Hàn Hiểu vì sao có thể nhận thấy được hắn từng giết qua mộ giới tu sĩ nhưng lúc này là bản tôn, nghe được Hàn Hiểu trách móc thần sắc cơn sóng không sợ hãi, chỉ là hờ hững nói. Giết lại giết, làm sao? Tốt, ngươi ngược lại cũng thẳng thắn thành khẩn, nếu dám giết ta mộ giới tộc nhân, vậy thì một mạng còn một mạng. Hàn Hiểu chỉ về phía trước lạnh giọng nói, Tử Thi, giết hắn cho ta. Oanh, không đầu Tử Thi hai chân đạp rơi xuống đất, mặt kích khởi một đoàn bụi, thân hình giống như thoát dây cung chi tiễn, ở giữa không trung kích động khởi một cổ to lớn khí lưu, mang theo mạnh mẽ vô cùng hung hãn khí tức thẳng đến Lâm Dịch đánh tới. Không đầu Tử Thi luân khởi to lớn nắm đấm, bảo bọc Lâm Dịch đầu lại đập xuống tới tốc độ cực nhanh. Nhìn đến tột cùng là ngươi Tử Thi cường ngạnh, vẫn là ta phiên thiên ấn cương mãnh. Lâm Dịch nửa bước không lùi, chờ mình thủ một trường. Phiên thiên ấn bạo phát, Lâm Dịch lựa chọn chính diện cứng rắn va chạm, cứng đối cứng, mới vừa đúng vậy mới vừa. Phanh, ở quyền trưởng va chạm chỗ, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ. Đây là thuần túy thân thể, huyết mạch trên liều mạng, không có nửa điểm mưu lợi, hai người vị trí trên thềm đá đều xảy ra một hồi nhỏ bé run rẩy. Song phương ai đều cũng không lui lại, lại là cân sức ngang tài cục diện. Lâm Dịch thần sắc bất biến, nhưng trong lòng nổi lên một tia cơn sóng. Lâm Dịch bàn tay, dĩ nhiên truyền đến một tia đau đớn. Tuy rằng còn không ảnh hưởng tới hắn, nhưng để cho Lâm Dịch thu hồi lòng khinh thị. Phiên thiên ấn mạnh bao nhiêu, Lâm Dịch trong lòng rõ ràng nhất bất quá, lần này đổi lại là giới vương chi binh, chỉ sợ cũng bị Lâm Dịch một trưởng đánh bay. Nhưng cái này không đầu Tử Thi lại hồn nhiên chưa phát giác ra, tựa hồ không cảm giác bất kỳ đau đớn. Lực lớn vô cùng, không thể phá vỡ. Chỉ là một lần đối đầu, Lâm Dịch trong đầu lại hiện ra 8 chữ. Cái này không đầu Tử Thi lực lượng lớn đến kinh người, không chỉ ngăn lại phiên thiên ấn, tựa hồ còn bị khơi dậy hung tính, cả người tản ra từng tầng một nồng nặc tử vụ, hung ác sát khí càng tăng lên. Răng rác, không đầu Tử Thi dẫm trận tại chỗ tiến lên, đối mặt Lâm Dịch phiên thiên ấn không lùi mà tiến tới, lại là một quyền xoay đến. Lâm Dịch hai mắt híp lại, vừa muốn ngăn cản, nơi lòng bàn tay lại đột nhiên truyền đến một hồi nhột ma cảm giác khó có thể ức chế. Lâm Dịch ánh mắt đảo qua, chỉ thấy bàn tay cùng không đầu Tử Thi nắm đấm va chạm chỗ huyết nhục dĩ nhiên nổi lên một tia quỷ dị tử mang. Tử Thi có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Lâm Dịch có Bỉ Ngạn Hoa Hồn, đối với xâm lấn trong thức hải kịch độc có thể hoàn toàn hóa giải, nhưng đối với loại này tiến nhập trong máu thịt kịch độc nhưng cũng không có thể hoàn toàn hóa giải. Bỉ Ngạn chân thân, dù sao không phải chân chánh nhân quả thề. Ha ha, ngu muội người cũng dám cùng ta Tử Thi liều mạng, thật là không biết sống chết. Cách đó không xa truyền đến một tiếng cười nhạo, Hàn Hiểu ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn một màn này, không chút nào che giấu trong mắt châm chọc. Không tốt, Bạch Sam tu sĩ chúng chiêu. Cát Chi Minh nhíu nhíu mày, lắc đầu nói. Người này cận chiến vô địch nhưng vừa vặn bị Hàn Hiểu Tử Thi khắc chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỏng chừng cũng là sơ ý, người này có chút tuổi còn trẻ, xem ra tu đạo không lâu sau, đối với mộ giới thủ đoạn của tu sĩ có thể cũng không biết. Tịnh Dương Tăng Nhân dừng một chút lại nói, lúc nãy người này ứng phó độc giới giới vương độc thuật thành thạo, phải có chút thủ đoạn, xem hắn có thể hay không hóa giải cái này Tử Thi kịch độc đi. Nếu như hóa không giải được trận chiến này sợ là giữ nhiều lành ít. Đa số tu sĩ có nhất thân tu vi trong người, trừ phi là chư thiên vạn giới hiếm thấy độc bằng không đều có thể chống lại một đoạn thời gian. Nhưng ở loại này đại chiến trong, nếu như không có thời gian khứ bài độc chiến đấu càng kịch liệt, độc tố ở trong người vận chuyển liền sẽ càng nhanh, đúng vậy tu sĩ ảnh hưởng cũng liền càng lúc càng lớn. Càng về sau, khả năng có cửu kiếp giới vương chiến lực lại suy yếu đến không kịp một kiếp giới vương, tự nhiên khó thoát rơi xuống mệnh vận. Trên thềm đá, một chiêu dưới, Lâm Dịch lại rơi vào hạ phong, tình thế nguy cấp. Đối mặt không đầu Tử Thi truy sát, Lâm Dịch bước ra chợt lui, cũng trong lúc đó, thôi động trong cơ thể Bỉ Ngạn chân thân cùng huyền hoàng thể khí huyết hướng lòng bàn tay bắt đầu khởi động đi. Ở hai loại chư thiên vạn giới cường đại nhất huyết mạch cỏ rửa dưới, nơi lòng bàn tay từ mang nhanh chóng tán loạn, Lâm Dịch bàn tay lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, trong suốt trong sáng, không tì vết không cấu. Lâm Dịch nhẹ chậm rãi một hơi thở. Chỉ cần huyết mạch của mình có thể thanh trừ loại này từ độc đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không đại. Lâm Dịch tuy rằng không dám đơn giản bại lộ huyết mạch thể chất nhưng độc tố tiến nhập trong cơ thể sau, lợi dụng cường đại huyết mạch kỳ hóa giải được người khác cũng không phát hiện được. Nhìn thấy Tử Thi kịch độc vẫn chưa đúng vậy Lâm Dịch tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Hàn Hiểu cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt. Lâm Dịch dừng lại lui về phía sau thân hình, đột nhiên vọt tới trước đụng vào không đầu Tử Thi trong lòng. Chỉ trưởng, quyền, khửu tay, đầu gối, Lâm Dịch lợi dụng cận chiến chém giết kỹ xảo, một mặt ngăn cản Tử Thi cường đại thế tiến công, một mặt toàn lực ở không đầu Tử Thi trên người dặn dò. Không đầu Tử Thi tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng nếu nói cận chiến kỹ xảo, so với Lâm Dịch lại kém quá xa. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp dày đặc tiếng vang, như cuồng phong mưa rào vậy bạo phát như đánh bại cách. Trong chốc lát này, Lâm Dịch lấy mau đánh mau Tử Thi ngực hai lạc toàn thân ít nhất trong mấy chục lần đòn nghiêm trọng. Nếu là đổi thành bình thường bảy kiếp giới vương, chỉ sợ sớm đã chết mấy chục hồi. Nhưng Lâm Dịch nhiều lần như vậy đòn nghiêm trọng dưới, không đầu Tử Thi dĩ nhiên hồn nhiên chưa phát giác ra, không có bị dù cho mảy may chút nào ảnh hưởng, lực lượng không giảm, tốc độ không rơi xuống, trái lại hung tính đại phát. Lâm Dịch trong mắt ngoan sắc chợt lóe lên, ở một cái ẩn núp trong góc đột nhiên bắn ra 5 cây móng tay, lưỡi mác có tiếng nổi lên, ở không đầu Tử Thi ngực hung hăng bắt một cái. Chỉ như kiếm, giáp như đao, lần này lấy xuống khứ, Lâm Dịch có lòng tin coi như là đẳng cấp cao giới vương chi binh, cũng phải bị một chảo vỡ nát. Chi chi chi, Lâm Dịch bên tai truyền đến một hồi quái dị hoa ngân có tiếng, phảng phất là cục đá ở phương diện binh khí đi qua, vô cùng chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đầu Tử Thi trước ngực chỉ là nhiều năm đạo nhợt nhạt vết thương, nhưng không có tiên huyết chảy ra. Hơn nữa vết thương chung quanh cơ thể chính đang nhanh chóng dây dưa cùng một chỗ, trong nháy mắt ngũ đạo vết thương khép lại như lúc ban đầu. Nếu không phải lúc này là bản tôn điều khiển Lâm Dịch thân thể, sợ rằng Lâm Dịch muốn thần sắc đại biến, trợn mắt hốc mồm. Cái này đến tột cùng là quái vật. Lâm Dịch lần thứ hai lui về phía sau, một bên thôi động trong cơ thể khí huyết bài trừ lúc nãy một phen đối đầu sau tiến nhập trong cơ thể tử độc, một bên suy tính đối sách. Ngân sắc hai tròng mắt trong, nổi lên một hồi kịch liệt ba động, thôi diễn phân tích đã thôi động đến cực hạn. Không đầu Tử Thi cường đại nhất địa phương, không phải là lực lớn vô cùng, mà là không có chút nào nhược điểm. Hắn không có đầu, cũng không có thức hải, không có có thần hồn, cho nên không e ngại có người sẽ xúc phạm tới thần hồn của hắn. Coi như là cận chiến vô địch Lâm Dịch toàn thân tất cả đều là lợi khí giết người, nhưng thân thể trên cũng có nhược điểm, nói ví dụ ngực nếu là lọt vào đòn nghiêm trọng, lại sẽ liên lụy trái tim thế cho nên huyết mạch lực suy nhược chiến lực giảm mạnh. Nhưng cái này không đầu Tử Thi không phải thế. Cùng lúc không đầu Tử Thi huyết mạch lợi dụng bí thuật toàn bộ phong ấn tại trong cơ thể coi như Lâm Dịch kỳ ngực đào một cái động lớn, nó chiến lực cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm. Về phương diện khác, Lâm Dịch căn bản công không phá được phòng ngự của nó. Cách chương.